LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, để ta một lần giả bộ cái đủ. Mọi người bất ngờ không đề phòng được Tần Thi Âm cùng Tô Minh liên thủ cho ăn một ngụm thức ăn cho chó. Trên mặt biểu tình được kêu là một cái đặc sắc nha. Bất quá mọi người nhìn kỹ, phát hiện Tô Minh này cùng Tần Thi Âm thật sự là rất xứng. Tần Thi Âm mỹ lệ không cần quá nhiều ngôn ngữ tới miêu tả. Rất nhiều người thời điểm này phát hiện kỳ thật Tô Minh cũng phong nhã khí. Đặc biệt hôm nay này một thân quý báu Âu phục, hết sức anh tuấn tiêu sái. Bất quá bởi vì lúc trước Giang Trục Lưu nhằm vào, dẫn đến mọi người đối với Tô Minh ấn tượng cũng không phải quá tốt. Ai nha, Tần tiểu thư cùng vị tiên sinh này thật sự là xứng nha. Đứng chung một chỗ cứ ông trời tác hợp cho. Tuấn nam mỹ nhân, nhìn xem có cảm giác đẹp mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ít người nhao nhao mở miệng tán dương. Xem như gián tiếp tại đập Tần Thi Âm cùng Tô Minh mã thí tâng bốc. Tần Thi Âm không cần nhiều lời. Chính là Tần gia hiện tại đương gia làm chủ nhân vật. Tuy không rõ ràng lắm thân phận Tô Minh, nhưng có thể tiện tay tống xuất đế vương Lục Phỉ Thúy loại này chân quý lễ vật. Dùng bờ mông nghĩ một chút cũng biết Tô Minh không phải là nhân vật đơn giản. Nói hai câu lời hữu ích luôn là không sai. Cảm ơn mọi người. Tần Thi Âm lần đầu tiên đối với những người này lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nghe được mọi người khoa trương nàng cùng Tô Minh, không biết vì cái gì, Tần Thi Âm nội tâm cũng cảm giác rất vui vẻ. Không có lý do gì vui vẻ. Hừ, chỉ có Giang Trục Lưu một câu cũng không có nói. Lúc này sắc mặt vô cùng âm trầm. Nhìn mình tha thiết ước mơ nữ nhân cùng nam nhân khác tại thanh tú ân ái. Giang Trục Lưu lúc này trong nội tâm cảm thụ có thể nghĩ. Hận không thể đi lên một chút đem Tô Minh cho tiểu tử. Giang Trục Lưu vừa rồi phảng phất hóa thân một con chó. Sau đó được Tô Minh cùng Tần Thi Âm hung hăng địa hành hạ. Giang Trục Lưu lúc này đối với Tô Minh hận ý có thể nghĩ. Hắn phát hiện vốn vạn chúng chú mục chính mình. Chỉ cần đụng một cái đến Tô Minh tiểu tử này, tuyệt đối phải kinh ngạc, mà còn phải xem lấy hắn vô cùng phong tao địa khoe khoang. Ha ha, tiểu tử này, Tần lão gia tử lúc này cũng ở hiện trường, đang tại một bên ngồi lên đâu. Đừng nhìn Tần lão gia tử một câu cũng không có nói. Kỳ thật hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem tình huống của bên này. Giang Trục Lưu tiểu tử này là có ý gì? Tần lão gia tử như vậy lão hồ ly liếc một cái liền có thể nhìn cái thấu triệt. Nói cho cùng đây là Giang gia một cái sách lược mà thôi. Khả năng đích xác Giang Trục Lưu 10 phần ái mộ Tần Thi Âm. Bất quá hắn truy cầu Tần Thi Âm tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Khẳng định có ý tứ của Giang gia ở bên trong. Tục ngữ nói gả đi nữ nhân tát nước ra ngoài. Nếu như Tần Thi Âm đỏ Giang Trục Lưu được rồi, vậy sau này không phải là người của Giang gia. Huống chi hiện tại Tần gia gia chủ rồi biến thành Tần Thi Âm. Nếu như Giang Trục Lưu thật sự cùng Tần Thi Âm được rồi, kia chẳng phải liền tương đương với không uổng phí người nào liền được Tần gia này đại cơ nghiệp. Có thể nói Giang gia tính toán đánh vô cùng vang. Tần lão gia tử tự nhiên không hy vọng thấy được tình huống như vậy phát sinh. Hôm nay Giang Trục Lưu trước mặt nhiều người như vậy, không phải vẻn vẹn khoe khoang đơn giản như vậy. Hắn chỉ cần đêm nay sau khi đi qua, Ninh Thành xuất hiện các loại về hắn cùng Tần Thi Âm nhắn lại là được rồi. Bất quá lại bọn tiểu bối này sự tình, lấy Tần lão gia tử thân phận như vậy, tự nhiên không thích hợp nhúng tay. Chỉ có thể ở một bên khô cằn nhìn xem. Khá tốt thời khắc mấu chốt Tô Minh xuất thủ, lấy nhanh như chớp xu thế phát khởi phản kích, lại còn hung hăng địa đánh Giang Trục Lưu mặt. Nhìn xem sắc mặt âm trầm khó coi Giang Trục Lưu, còn có lúc này mặt mỉm cười xuất lấy hết danh tiếng Tô Minh, Tần lão gia tử cũng nhịn không được nữa vui vẻ lên. Chỉ thấy Tần lão gia tử nhẹ nhàng mà lắc đầu, dùng làm cho người ta không thể chú ý tới nhỏ bé thanh âm thì thào lẩm bẩm: "Tiểu tử này, châu bò thật là có một tay. Tỷ phu, người thật sự là rất không phải phúc hậu vậy mà đưa tỷ của ta quý trọng như vậy lễ vật. Như thế nào cũng không chuẩn bị cho ta một cái. Tại Tô Minh cùng Tần Thi Âm ân ái thanh tú không sai biệt lắm thời điểm. Tần Tiểu Khả chạy tới một cách tinh quái địa mở miệng nói. Chỉ thấy Tần Tiểu Khả mặt mang tiếu ý. Nhìn về phía Tô Minh trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Rất rõ ràng được Tô Minh vừa rồi châu bò cho lần nữa khuất phục. Kỳ thật Tần Tiểu Khả tới đây bất quá là cố ý đùa cợt mà thôi. Vừa vặn sinh động một chút bầu không khí. Cũng cho Tô Minh căng căng thanh thế. Tần Thi Âm mở miệng trước. Nói, chờ ngươi sinh nhật thời điểm. Của ngươi tỷ phu nhất định cũng sẽ đưa một cái chân quý lễ vật cho ngươi. Đối phó Tần Tiểu Khả. Với tư cách là tỷ tỷ Tần Thi Âm phương pháp rất nhiều. Cái này tương đương với trước cho Tần Tiểu Khả mở một cái ngân phiếu khống. Vừa vặn cũng giúp đỡ Tô Minh hình cầu trận. Ai ngờ Tô Minh lại cười một chút. Cố ý giả bộ như mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Mở miệng nói. Tiểu Khả, ngươi đây là oan uổng tỷ phu. Ngươi làm sao biết ta không có chuẩn bị cho ngươi đâu này. Cái gì? Tần Tiểu Khả cả người đều sửng sốt một chút. Bao gồm Tần Thi Âm cùng cái khác người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người. Nghe Tô Minh ý tứ lời của này. Chẳng lẽ lại hắn còn cấp cho Tần Tiểu Khả cũng chuẩn bị lễ vật. Không có khả năng a, không ít trong lòng người nghĩ đến. Tần Thi Âm lễ vật này có nhiều chân quý. Mọi người cũng đều đã minh bạch. Muốn nói Tô Minh còn có thể đưa một cái chân quý như thế lễ vật. Mọi người khẳng định không tin nha. Cho ngươi, đúng vào lúc này. Tô Minh đột nhiên đem mình trong túi quần một cái khác hộp gấm nhỏ cho lấy ra. Đừng quên Tô Minh tổng cộng để cho hoàng thân cho mình tạo hình 4 khối phỉ thúy sợi dây chuyền. Trong đó có một khối cứ chuẩn bị đưa cho Tần Tiểu Khả. Hôm nay vừa vặn Tần Tiểu Khả cũng mở miệng. Tô Minh liền dứt khoát đem chuẩn bị đưa cho Tần Tiểu Khả sợi dây chuyền cho đem ra. Nếu như đều trang bức, như vậy liền giả bộ triệt để một chút a. Này sẽ không cũng thế. Chấm ngoặc kép, không ít người thấy được tinh xảo hộp gấm nhỏ. Nhất thời trên mặt biểu tình đều cứng lại rồi. Này hộp gấm cùng vừa rồi đưa cho Tần Thi Âm kia cái giả bộ phỉ thúy sợi dây chuyền hộp gấm là giống. Như đúc, chẳng lẽ lại, trong hộp gấm giả bộ cũng là đế vương lục phỉ thúy sợi dây chuyền. Wow, ngay tại mọi người còn cảm giác rất không có khả năng thời điểm. Chỉ thấy Tần Tiểu Khả trực tiếp mở ra trong tay hộp gấm. Nhất thời một vòng chói mắt lục sắc lần nữa xuất hiện. Cùng Tần Thi Âm trên cổ phỉ thúy sợi dây chuyền hòa lẫn. Ông T, R, E, I. Thật sự cũng là đế vương lục phỉ thúy sợi dây chuyền. Mọi người lần nữa chấn kinh rồi. Lúc này trên mặt biểu tình thoạt nhìn nhiều hơn đặc sắc liền có nhiều đặc sắc. Trong nội tâm rung động cũng là có thể nghĩ. Một khối đế vương lục phỉ thúy sợi dây chuyền cũng đã làm cho người cảm giác mong muốn không thể. Thành, kết quả Tô Minh thoáng cái trực tiếp móc ra hai khối ra ngoài. Này, cũng quá dọa người a. Đây cũng là từ Hoàng Đại Sư chi thủ. Nhất thời có người mở miệng the thé kêu một câu. Không sai. Nhìn Tô Minh gật gật đầu. Trong mắt mọi người chấn kinh không có chút nào biến mất. Bọn họ này mới ý thức tới. Tô Minh đưa cho Tần Tiểu Khả này khối đế vương lục phỉ thúy sợi dây chuyền. Cũng là vật báu vô giá. Thoáng cái đưa ra hai cái vật báu vô giá. Quá đặc biệt tùy hứng a. Mấu chốt Tô Minh trên mặt biểu tình còn rất bình thường. Một chút đau lòng không nỡ bỏ thần sắc cũng không có. Vừa rồi Tô Minh rồi giả bộ qua một lần ép. Bất quá châu bò vật này. Nhất định phải nắm chắc tiết tấu. Phải có tính liên tục. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng. Để ta một lần giả bộ cái đủ. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.